Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 73. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và một cuối tuần thật là vui. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy Tô Vân, Ngư Thanh La cùng với hơn 200 thành viên của Thông Thiên Các đang trốn trong tính linh của Tô Vân, đã bị Cảnh Triệu bắt vào trong không gian dẫn đến Hỏa Vân Động. Thì để xem rốt cuộc Hỏa Vân Động này là địa phương như thế nào và diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Lâm Uyên Hành, tập 73. Đây là một thế giới khác, Hỏa Vân Động Thiên. Lúc bấy giờ Cảnh Triệu đặt Tô Vân xuống, Tô Vân chân đạp đất, nhìn xung quanh, chỉ thấy tinh vân như lửa trôi nổi xung quanh thế giới nhỏ bé này, như thể mây lửa đang nâng đỡ thế giới nhỏ bé này. Mà phía trước, tượng thánh nhân khổng lồ sừng sững trên thánh đàn, lần lượt là đầu rồng mình người, đầu người mình rắn và đầu trâu mình người, chính là ba vị thánh hoàng. Ánh mắt Tô Vân lướt qua những bức tượng của ba vị thánh hoàng, từng tòa cung điện cổ kính hiện ra. Trên bầu trời, những cung điện đó có những dòng chữ hùng vĩ tỏa sáng, khí tức của thánh nhân chấn động không ngừng, tràn ngập trí tuệ vượt thời gian. Nhưng Tô Vân không kịp nhìn những thứ này, ánh mắt hắn lướt qua cung điện của thánh nhân, rơi xuống màn trời. Phía sau cung điện của thánh nhân, trên màn trời là thiên hà Trung Sơn vô cùng to lớn, và trúc long ngậm lõi ngân hà như ngậm nến. Ngoài trời, sau tinh vân, hai mắt trúc long nửa mở nửa khép. Đây là... Y Triều Hoa thất thanh nói. Các chủ, chúng ta đang ở gần Thiên Uyên, nơi này hẳn là... Giọng nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thiên Uyên Tứ, chúng ta đang ở Thiên Uyên Tứ, tầng thứ tư của Cửu Uyên. Thiên Uyên Tinh là tên gọi chung của 10 ngôi sao. Gần đó có sao Cửu Khảm, được gọi là Cửu Uyên. Cửu Uyên vừa vặn tương ứng với 9 tầng trong cảnh giới Ly Uyên của Nguyên Động. Tu luyện đến Cửu Uyên Nguyên Động, tính linh vừa vặn đến trước mặt Trúc Long và Trung Sơn. Mà điều khiến Tô Vân và những người khác không ngờ tới là Hỏa Vân Động Thiên lại được xây dựng trên ngôi sao Thiên Uyên Tứ này. Chỉ là Thiên Uyên Tứ trông không giống một ngôi sao hoàn chỉnh, mà giống một mảnh vỡ của một ngôi sao đã vỡ. Xung quanh nó được bao bọc bởi tinh vân, bên trong là Hỏa Vân Động Thiên, không quá rộng lớn, chỉ bằng Vân Đô. Nó chỉ là một mảnh vỡ của ngôi sao Thiên Uyên Tứ. Đứng ở góc độ này nhìn Trúc Long và Trung Sơn không phải là góc độ hoàn hảo nhất. Xác định được góc độ hoàn hảo nhất, có thể xác định ngôi sao nào là Thiên Uyên Thập. Y Triều Hoa phấn khích nói. Sau khi xác định Thiên Uyên Tứ và Thiên Uyên Thập, có thể xác định phương vị của 8 ngôi sao khác trong Thiên Uyên, xây dựng điểm quan sát trên những ngôi sao này, vẽ lại phương vị của chu thiên tinh đấu, có thể nghiệm chứng trung tâm vũ trụ có phải là linh giới thứ 7 hay không. Nàng vốn không giỏi ăn nói, nhưng khi nói đến những điều này lại thao thao bất tuyệt. Tô Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng vô cùng chấn động, hỏi Thanh La, động chủ đời thứ nhất của Hỏa Vân Động làm sao đến được Thiên Uyên Tứ? Họ làm sao tìm được động thiên này? Và tại sao lại để tuyệt học của các vị thánh ở đây? Cảnh Triệu dùng sức đẩy hai người, quát đi về phía trước. Ngư Thanh La thấp giọng nói, ta cũng không biết nguyên do. Mấy ngày nay lão sư luôn xuất quỷ nhập thần, ta sợ ta trở lại Hỏa Vân Động Thiên sẽ bị lão nhân cơ hội xông vào, vì vậy trong khoảng thời gian này ta không đến. Nghi vấn của Tô Vân cũng là nghi vấn của nàng. Tuy nàng là truyền nhân của Hỏa Vân Động Thiên, nhưng việc thu nhận đệ tử của môn phái này rất ít khi được tiến hành trong Hỏa Vân Động Thiên. Trước đây nàng chỉ đến đây vài lần. Về lai lịch cụ thể của Hỏa Vân Động Thiên, trưởng lão và Cảnh Triệu cũng rất ít khi đề cập. Cảnh Triệu áp giải họ đến thánh nhân đàn, ngước nhìn ba pho tượng đá thánh nhân, thân thể run rẩy, nhiều lần giơ tay muốn thúc giục thần thông phá hủy tượng đá, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay. Tô Vân và Ngư Thanh La đều không nói gì. Cảnh Triệu đạo tâm nhập ma, thiên nhân giao chiến, một bên là thứ mình và các đời động chủ đã bảo vệ cả đời, Một bên là những thứ này đã lãng phí tâm huyết của vô số người trong 5.000 năm, lại không địch lại tân học, để nỗi nguyên sắp suy bại, phải đập phá đốt đi, không thể để lại tai họa cho hậu thế. Ngư Thành La thấy vậy, lập tức kéo Tô Vân lao nhanh về phía trước. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời, đám mây lửa màu đỏ cuộn trào, đổ xuống, hóa thành một cái lồng khổng lồ, bao phủ lấy Cảnh Triệu. Cảnh Triệu bùng nổ trong cái lồng tinh vân đó, chỉ nghe một tiếng ầm, lão già đã đánh vỡ cái lồng tinh vân. Trên bầu trời, mây lửa cuộn trào, tầng mây tinh vân thứ hai rơi xuống. Cảnh Triệu dốc hết sức lực, phá vỡ tầng mây tinh vân thứ hai. Nhưng tầng thứ ba, thứ tư đã rơi xuống, đập vào mặt đất, khóa chặt lão bên trong. Từng tầng mây tinh vân rơi xuống, bao vây lấy Thánh Nhân Đàn, khiến vùng đất động thiên này rung chuyển dữ dội. Ngư Thành La mang theo Tô Vân lao nhanh về phía Thánh Nhân Điện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, vừa nguy hiểm vừa hiểm trở, tránh đi một tầng tinh vân cháo, trầm giọng nói: Tô các chủ, nhớ kỹ pháp môn luyện hóa hỏa vân ta truyền cho ngươi, hỏa vân động thiên liền giao cho ngươi. Cảnh Triệu đuổi theo phía sau, phá vỡ từng tầng mây tinh vân, sát khí đằng đằng. Chiến lược của nguyên đạo cảnh giới quả nhiên kinh người. Ngư Thành La đột nhiên đẩy mạnh Tô Vân, đưa hắn đến trước tòa Thánh Nhân Điện đầu tiên của hỏa vân động thiên, rồi quay người lại, thúc giục phong cấm hỏa vân động, đưa lưng về phía Tô Vân, nói: Đợi sau khi ta và Cảnh Triệu lão sư chết, người hãy mở hỏa vân động thiên. Keng một tiếng, tầng mây tinh vân cuối cùng rơi xuống, tách nàng ra khỏi Tô Vân. Tô Vân đứng trước thánh điện, ngước nhìn, chỉ thấy những dòng chữ hùng vĩ trên các tòa thánh điện đột nhiên hóa thành một tầng dấu ấn, in lên tầng mây tinh vân ngoài cùng. Bề mặt quả cầu tinh vân khổng lồ, các loại hoa văn phù văn hiện ra. Ngư Thành La đứng dưới tầng mây tinh vân ngoài cùng, khống chế phong cấm hỏa vân động thiên, khiến tầng mây tinh vân nhanh chóng định hình. Những dòng chữ đó là tuyệt học do các vị cựu thánh để lại trong 5.000 năm, ẩn chứa thần thông. Khi được khắc lên tầng mây tinh vân, liền biến tầng mây tinh vân đó thành một món linh binh. Ngư Thành La đi về phía tầng mây tinh vân thứ hai. Trên tầng mây tinh vân ngoài cùng lại có những dòng chữ hóa thành phù văn, chiếu lên tầng mây tinh vân thứ hai. Tầng mây tinh vân thứ hai này cũng lập tức hóa thành linh binh. Những dòng chữ thừa lại tự hóa thành phù văn, theo Ngư Thành La đến tầng thứ ba, khắc lên tầng mây tinh vân thứ ba. Cứ như vậy, hàng trăm tầng mây tinh vân lần lượt tiến lên, đến khi Ngư Thành La đến tầng trong cùng, chính là Thánh Nhân Đàn. Trên đàn có 3 pho tượng đá thánh nhân đứng sừng sững. Nhưng khi nàng thúc giục phong cấm, phù văn của tầng mây tinh vân cuối cùng chiếu lên 3 pho tượng đá thánh nhân, chỉ thấy bề mặt đá của tượng bắt đầu từ từ bong ra, dần dần hiện ra thân thể bằng xương bằng thịt. 3 pho tượng đá này chính là kim thân của Tam Thánh Hoàng, chỉ tiếc không có tính linh nhập vào nên không thể hồi sinh. Tuy nhiên, phong cấm tầng thấp nhất của hỏa vân động thiên chính là kích hoạt kim thân của 3 vị thánh hoàng, biến thành 3 món linh binh sát giết, giết chết kẻ địch trong phong cấm. Đây chính là phong cấm do các đời thánh hiền động chủ để lại để bảo vệ hỏa vân động thiên. Sắc mặt Ngư Thanh La ảm đạm, khống chế 3 pho tượng kim thân thánh hoàng. Kim thân dùng sức nhấc chân, phát ra tiếng rắc rắc vang dội, rút chân ra khỏi Thánh Nhân Đàn. Còn thánh hoàng đầu người mình rắn thì thân thể uốn lượn. Kim thân của 3 vị thánh hoàng xuyên qua từng tầng mây tinh vân, lao thẳng về phía Cảnh Triệu đang điên cuồng phá cấm. Lão sư, ta tuyệt đối không thể để ngươi hủy diệt hỏa vân động thiên. Ngư Thành La đứng giữa đôi sừng của thánh hoàng đầu châu, sừng châu như những ngọn tháp nghiêng sừng sững giữa trời đất, còn thiếu nữ thì trông rất nhỏ bé. Là động chủ, ta đã chọn được truyền nhân cho hỏa vân động. Nàng điều khiển kim thân của 3 vị thánh hoàng, thúc giục từng tầng phong cấm. Kim thân của 3 vị thánh hoàng bùng nổ, lao về phía Cảnh Triệu. Cho dù ngươi và ta chết ở đây, sự truyền thừa của hỏa vân động thiên cũng sẽ không bị tuyệt diệt. Đúng là một cô gái tốt. Trong linh giới của Tô Vân, Yến Khinh Chu, Cà Lâm và những người khác đồng loạt tán thưởng. Y Triều Hoa nói: Các chủ, một cô gái tốt như vậy rất hiếm có. Sau khi nàng chết, các chủ trở thành hỏa vân động chủ, chúng ta nhất định phải thắp cho nàng thêm 2 nén hương. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tô Vân khẽ nhíu mày, nhận ra một số manh mối. Người của Thông Thiên Các đều là những người kỳ tài, thường chỉ có quan niệm về đại thị đại phi, như đồng y sư. Họ chỉ chuyên tâm nghiên cứu những điều chưa biết. Đối với thiện ác mà người thường cho là, họ lại không có nhiều cảm xúc. Mấy ngàn năm qua, quan hệ giữa Hỏa Vân Động Thiên và Thông Thiên Các vẫn không tốt. Ngư Thành là cam nguyện cùng cảnh Triệu Đồng quy vu tận, họ tự nhiên vui mừng thấy điều đó. Dù sao, sau khi Ngư Thành là chết, Tô Vân có thể đường đường chính chính trở thành động chủ mới của Hỏa Vân Động Thiên. Thông Thiên Các vì thế sẽ vì vậy mà bớt đi một đối thủ. Đây có lẽ là lý do Lâu Ban, người bạn hàng của ta, không chọn họ mà chọn ta làm Thông Thiên Các chủ. Bàn tay Tô Vân phủ lên tầng mây tinh vân ngoài cùng. Bề mặt tầng mây tinh vân lập tức có bụi cát lưu động. Đó là Trần Mạc Thiên Không. Vừa rồi, Ngư Thanh La mang theo hắn chạy như điên. Lúc bỏ lại cảnh Triệu, hắn đã để lại đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không của Lâu Ban trên từng tầng mây tinh vân. Thông Thiên Các chủ cần bảo vệ họ, để họ không bị cường quyền gây hại, cũng cần kiềm chế họ, không để Thông Thiên Các trở thành con quái vật đáng sợ. Mà Thông Thiên Các hải ngoại đã có khả năng biến thành quái vật. Ánh mắt hắn lóe lên, từng tầng cát bụi bay đến bên cạnh Ngư Thanh La, bao quanh nàng, sẵn sàng bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Mà sau lưng Ngư Thanh La lại có bụi cát hóa thành một con ứng long thiên nhãn. Tô Vân mượn ứng long thiên nhãn để ý động tĩnh xung quanh, giúp Ngư Thanh La chống lại cảnh Triệu. Ngư Thanh La đứng giữa hai sừng của Thánh Hoàng Đầu Châu, thấy vậy trong lòng ấm áp. Tô Vân quay người bước vào tòa thánh điện thứ nhất. Sau lưng linh giới mở ra, mọi người của Thông Thiên Các lần lượt đáp xuống. Chỉ nghe trong điện truyền đến tiếng tụng niệm, là giọng của một đại nho. Tiến hóa như tên bay, không xa đọa không ngừng, không bám vật không ngừng, cầu bay ngược về dây cung là điều lý thế không có. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, hắn đã đọc qua thiên tuyệt học cựu thánh này. Họ bước vào trong thánh điện, chỉ thấy trong điện có một vị thánh hiền đang ngồi xếp bằng giảng kinh. Đó là một lão già, trên mặt nở nụ cười, lời nói ra là pháp, tiếng tụng niệm hóa thành chữ, bay lượn trong không trung, tỏa ra ánh sáng. Những con chữ đó bay lượn trên đầu ông, dần dần hóa thành một dòng lũ, như một con rồng vàng bay lượn. Trong ống tay áo của Tô Vân, đột nhiên thần tiên tác dục dịch, gào thét bay ra, bay song song với những con chữ của lão già. Ông ấy là Sầm Bá. Tô Vân sững sờ, cung kính cúi đầu chào lão già. Toàn thân lão già tỏa ra linh quang, tụng niệm không ngừng, rõ ràng là dấu ấn do tính linh thần thông của ông hóa thành. Tô Vân có thể tưởng tượng, Sầm Phu Tử, một trong tứ đại thần thoại, đã đến đây, dùng tinh thần của mình hóa thành dấu ấn bất diệt, ở lại đây, trình bày lý niệm và đạo pháp thần thông của mình. Khó trách thần tiên tác luôn bị cảnh Triệu cướp đi, thì ra cảnh Triệu đã được Sầm Bá chân truyền. Tô Vân vô cùng ghen tị. Mọi người của Thông Thiên Các nhanh chóng bố trí. Một trong số đó là một người mài gương, lấy ra từng chiếc gương sáng, để mọi người cầm trong tay, dựng lên ở các góc trong tòa thánh điện này. Chỉ thấy người mài gương này thúc giục thần thông, từng chiếc gương sáng lập tức biến thành cao hơn một người, tỏa ra ánh sáng, khắc sâu truyền thừa của Sầm Bá vào từng chiếc gương sáng. Người mài gương làm xong tất cả, gật đầu với Đại sư Huynh Câm. Đại sư Huynh Câm tiến lên, đến trước dấu ấn của Sầm Phu Tử, trải một tờ bản vẽ ra, dùng bút vẽ. Chẳng mấy chốc đã vẽ xong bản vẽ của tòa thánh điện này. Tô Vân chăm chú nhìn, chỉ thấy Đại sư Huynh Câm lại lấy ra một tờ bản vẽ trống, nhẹ nhàng trải ra, ra hiệu với mọi người. Họ lần lượt rút khỏi thánh điện. Đại sư Huynh Câm nhẹ nhàng rũ tờ bản vẽ trống. Cả thánh điện lập tức sụp đổ vào trong bản vẽ. Chẳng mấy chốc đã được in vào trong bản vẽ. Trên bản vẽ xuất hiện hình ảnh của thánh điện. Một tòa thánh điện đang yên đang lành, bỗng dừng biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất trắng. Đại sư Huynh Câm nhanh chóng cuộn bản vẽ lại, cuốn cả thánh điện vào trong, cất vào giỏ sách sau lưng, rồi cầm bút, nhẹ nhàng phẩy một cái lên tờ bản vẽ mình vừa vẽ xong. Bản vẽ đó dựng lên, trôi nổi trên không trung, rồi thánh điện trong giấy hiện ra, ngày càng lớn, xuất hiện tại vị trí cũ của thánh điện. Đại sư huynh Câm lùi lại, gật đầu với người mài gương. Người mài gương tiến lên, thấp giọng nói: "Lên." Từng chiếc gương sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy trong thánh điện ánh sáng hội tụ lại hình thành dấu ấn của Sấm Phu Tử, sống động như thật. Tô Vân và những người khác lần lượt tiến lên quan sát, giơ ngón cái lên khen: "Giống hệt như thật." Người mài gương lộ ra nụ cười hiền hậu: "Ta dựa vào tay nghề này đã trộm không biết bao nhiêu bảo bối của các thế gia." Tô Vân thu lại thần tiền tác, lặng lẽ véo một cái, sắc mặt khẽ biến. Người mài gương thấy sắc mặt hắn không ổn, vội vàng thò tay vào gương, móc ra một sợi thần tiền tác, ngượng ngùng mà nói: "Các chủ đừng trách, đây là thói quen của ta." Tô Vân thu lại thần tiên tác thật, phất tay nói: "Chư vị, nhanh lên một chút, làm giả hết mấy trăm tòa thánh điện của Hỏa Vân Động Thiên, dọn sạch cho lão." Mọi người của Thông Thiên Các lập tức đi chuẩn bị, từng tòa đại điện được thu vào từng tờ bản vẽ, còn dấu ấn của tuyệt học chư thánh thì theo thánh điện bị cuốn vào bản vẽ. Đại sư huynh Câm thì mệt mỏi, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã vẽ cấu trúc của mấy trăm tòa thánh điện, làm giả mấy trăm tòa thánh điện. Tô Vân vô cùng khâm phục, thầm nghĩ: trong giỏ của đại sư huynh Câm hình như có mấy chục bức tranh, chẳng lẽ những bức tranh này đều là của y? Hắn lập tức lắc đầu, thầm nghĩ: đại sư huynh Câm không thể nào trộm được nhiều công trình như vậy, y là một người rất thật thà. Cuối cùng, Tam Thánh Hoàng Điện cuối cùng cũng bị cuốn vào trong bản vẽ. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, thúc giục Trần Mạc Thiên Không. Trần Mạc Thiên Không đột nhiên khóa Ngư Thanh La vào trong, khiến Ngư Thanh La mất đi quyền kiểm soát phong cấm Hỏa Vân Động Thiên. Từng tầng mây tinh vân kia mất kiểm soát, nhưng uy lực vẫn còn. Cảnh Triệu lúc này bị thương nặng, muốn phá vỡ tầng mây tinh vân cũng không phải chuyện dễ. Đúng lúc này, Tô Vân tiếp quản Hỏa Vân Động Thiên, xua tan tầng mây tinh vân. Cảnh Triệu lập tức thoát khỏi vòng vây, lao về phía từng tòa thánh điện, bắt đầu phóng hỏa khắp nơi, đốt cháy Hỏa Vân Động Thiên. Khi Cảnh Triệu đốt đến tòa thánh điện cuối cùng, đột nhiên quỳ xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Tô Vân đi đến sau lưng lão, một lúc lâu sau mới từ từ nói: "Cảnh Triệu, ngươi bây giờ không còn tâm ma nữa chứ?" Cảnh Triệu quỳ ở đó, lòng như tro tàn, lẩm bẩm: Ta là tội nhân." Nói xong, che mặt chạy ra khỏi Hỏa Vân Động Thiên. Tô Vân thả Ngư Thanh La ra. Ngư Thanh La nhìn những tòa thánh điện đang cháy rực, quỳ xuống đất. Sau lưng Tô Vân, sư huynh Câm và những người khác lần lượt bước ra. Chỉ thấy những tòa thánh điện đang cháy lần lượt hóa thành những tờ bản vẽ rồi cháy thành tro trong ngọn lửa. Còn những người như sư huynh Câm thì dựng lên từng tòa thánh điện. Tiếng tụng niệm của các vị thánh lại vang lên, truyền vào tai Ngư Thanh La. Ngư Thanh La vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đứng dậy: Đây là..." Tô Vân quay lại, cười nói: "Thanh La, ta đã nói rồi, ta có kế sách vạn toàn." Niềm vui trong lòng Ngư Thanh La không thể tả xiết, vội vàng lao về phía từng tòa thánh điện. Một lúc sau, cô gái này lại lao ra, ôm Tô Vân hôn hai cái thật mạnh, rồi lại lao ra ngoài. Tô Vân lau nước miếng trên mặt, cười nói: "Lợi dụng ta. Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng là các chủ, không so đo với người, sẽ không hôn lại đâu." Cả Lâm và những người khác vô cùng khâm phục, giơ ngón cái lên với hắn. Tô Vân cũng dương dương đắc ý. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Cả Lâm và những người khác cứng đờ, vẻ mặt sợ hãi nhìn sau lưng hắn. Khóe mắt Tô Vân giật giật, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thân hình cao lớn của Cảnh Triệu đang đứng sau lưng hắn. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, đang định ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên Cảnh Triệu lùi lại một bước, vái dài xuống đất, rồi quay người rời đi. "Thông Thiên Các chủ, lão hủ phục rồi." Giọng nói của lão truyền đến, trong giọng nói đã không còn ma tính. Tô Vân dõi theo bóng dáng Cảnh Triệu, chỉ thấy ông ta đi ra ngoài, tóc tóc bạc râu bạc bay trong gió, toát lên một vẻ siêu thoát. Cảnh Triệu cũng là người có đại trí tuệ, vì chấp niệm quá sâu mà rơi vào ma đạo. Lần này ông ta phóng hỏa đốt Hỏa Vân Động Thiên, thiêu rụi tâm huyết của các vị thánh hiền 5.000 năm, cũng thiêu rụi sự bảo vệ và niềm kiêu hãnh của các đời động chủ Hỏa Vân. Sau khi đốt sạch mọi thứ, ma niệm trong lòng ông ta cũng theo đó bị thiêu rụi, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận và cảm giác tội lỗi. Khi trong lòng không còn ma tính, trí tuệ thông suốt, ông ta nhanh chóng nhận ra kế sách của Tô Vân, vì vậy quay trở lại. Lần đi lần về này, sự hối hận và cảm giác tội lỗi của Cảnh Triệu cũng tan biến, ông ta đã được tái sinh. Cảnh Triệu không còn chấp niệm, nếu bây giờ chết đi, tính linh của ông ta sẽ không bị Thiên Thị Viên kéo đi, mà sẽ trực tiếp phi thăng. Tô Vân thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn cảnh giác, dường như mình đã ở cùng người của Thông Thiên Các quá lâu, đến nỗi suy nghĩ cũng bất giác nghiêng về phía họ. Người của Thông Thiên Các rất ít có cảm tính, mà nhiều hơn là lý tính, vì vậy có vẻ tính tình cổ quái. Ngư Thanh La đi tới, hành lễ cảm ơn Tô Vân. Thiếu nữ không biết từ đâu tìm được một chiếc váy thanh la, mặc vào người, che đi chiếc áo dài màu trắng. Ngư Thanh La mặc váy thanh la trông rất cao ráo, chân dài eo thon, toát lên vẻ phong thái của một tiểu thư khuê các. Ta cảm nhận được lúc lão sư rời đi, đạo tâm một mảnh bình tĩnh tường hòa, đạo tâm của lão đã không còn chướng ngại. Ngư Thanh La dõi mắt nhìn Cảnh Triệu đi ra khỏi Hỏa Vân Động Thiên, thu hồi ánh mắt, nói: Tô các chủ, thứ ngươi muốn biết ở đây, mời đi lối này. Tô Vân theo sau nàng, phía sau là hơn 200 cao thủ của Thông Thiên Các. Tô Vân chần chừ một chút, đang định bảo họ dừng lại, Ngư Thanh La cười nói: Không sao đâu. Các chủ có biết không, việc đầu tiên ta làm khi trở về Nguyên Sóc là công bố tuyệt học thánh nhân của Hỏa Vân Động Thiên cho mọi người, để tất cả các trường học, học cung ở Nguyên Sóc đều có thể tu luyện bất kỳ loại tuyệt học thánh nhân nào. Nàng đi song song với Tô Vân, nói về hắn: Ta đến Đại Tần, trong thời gian học ở Kiếm Các, một lòng muốn hấp thu sở trường của tân học, bù đắp những thiếu sót của tuyệt học cựu thánh, học hỏi cái hay của người khác. Nhưng ta lại phát hiện, một người trí tuệ có hạn, chỉ dựa vào sức mình, với tuổi thọ trăm năm ngắn ngủi, căn bản không thể phát huy hết những tuyệt học của các vị thánh nhân từ xưa đến nay. Muốn làm cho tuyệt học cựu thánh trở nên mới mẻ, cần phải tập hợp trí tuệ của tất cả các sĩ tử Nguyên Sóc. Tuyệt học thánh nhân trong Hỏa Vân Động chưa bao giờ thuộc về Hỏa Vân Động Thiên, mà là thuộc về mỗi một người Nguyên Sóc. Nụ cười của nàng có một sức hút đặc biệt, lời nói cũng tràn đầy sức mạnh cổ vũ. Các nước Tây Thổ đã bài xích tuyệt học cựu thánh, họ đang cố gắng xóa bỏ mối liên hệ giữa tân học và cựu học. Họ không thể giúp ta hoàn thành việc đổi mới tuyệt học của thánh nhân, vì vậy ta chỉ có thể trở về Nguyên Sóc. Tương lai khi các người quay lại Hỏa Vân Động Thiên, sẽ thấy tuyệt học của thánh nhân ở đây không còn cũ kỹ, mà tỏa ra sức sống mãnh liệt. Tô Vân rất ngưỡng mộ sự phóng khoáng của nàng, khen ngợi. Cảnh Triệu không nhìn lầm người: Thanh La động chủ, ngươi quả thực có khí phách lớn. Việc ông ấy không làm được, những người khác ở Hỏa Vân Động Thiên cũng không làm được, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Nụ cười của Ngư Thanh La có chút ngượng ngùng, nàng cúi người nói: Các chủ quá khen. Phía sau, Cà Lâm nói với Yến Khinh Chu và những người khác: Vị Hỏa Vân động chủ này, tấm lòng so với các chủ lớn hơn nhiều. Mọi người đồng loạt gật đầu, vô cùng đồng cảm. Yến Khinh Chu nhỏ giọng nói: Các chủ của Thông Thiên Các chúng ta chỉ có một ưu điểm là đẹp trai. Tô Vân nghe thấy cuộc đối thoại của họ, khẽ mỉm cười, không để tâm, thầm nghĩ: Các người đều đang ghen tị với ta. Ngư Thanh La dẫn họ đến Tam Hoàng Thánh Điện. Mọi người trong lòng thắc mắc, hắn đã từng đến đây. Trong Tam Thánh Điện chỉ có 3 bộ kinh thư, không có gì khác, thậm chí cả dấu ấn của Tam Thánh Hoàng Hỏa Vân Động cũng không có. Các bí mật được ghi lại trong Hỏa Vân Động của ta đều được ghi lại trong ảo ảnh mây biển, chỉ có động chủ mới có thể mở ra. Ngư Thanh La đưa tay ra, đặt lên thánh đàn thờ 3 bộ kinh thư. Đột nhiên giếng trời trên đỉnh điện từ từ thay đổi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giếng trời đó khắc một vùng biển mây. Biển mây cuộn trào, ánh sao từ trong biển mây chiếu xuống, rọi lên thánh đàn. Tô Vân nhanh chóng bước ra khỏi Tam Hoàng Thánh Điện, đến bên ngoài điện, nhìn lên bầu trời đại điện. Chỉ thấy tinh vân bên ngoài Hỏa Vân Động Thiên cuộn trào như một cơn lốc xoáy đổ vào thánh điện. Hắn lại vào trong điện, chỉ thấy trong biển mây của giếng trời đột nhiên truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ, còn sâu dày hơn cả khí tức của cường giả nguyên đạo, mang theo khí tức hung hãn của dị thú hồng hoang. Có sinh vật từ trong tinh vân xuống. Tô Vân trong lòng khẽ động. Ngư Thành là dường như đang thúc giục Hỏa Vân Động Thiên, nhưng thực ra là đang triệu hồi sinh vật trong tinh vân. Có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đang bảo vệ Hỏa Vân Động Thiên này, và sinh vật này có thể sống trong tinh vân. Trong biển mây của giếng trời thánh điện xuất hiện một con trai biển khổng lồ. Con trai biển từ từ mở ra, trong trai có ngọc trai. Ngọc trai đó từ từ bung ra, lại là một con thận long trắng tinh, thân hình thon dài. Thận long từ trong trai biển bơi ra, sừng hiêu mình rồng bơi lội trong biển mây. Đột nhiên, thân hình trắng muốt của thận long từ biển mây bơi xuống, đầu lơ lửng trước mặt mọi người, giọng nói nhỏ nhẹ. Các ngươi gọi ta, có chuyện gì muốn kể cho ta nghe? Ngư Thành La nói. Thận long tiền bối, vãn bối Ngư Thành La, may mắn là động chủ đương đại của Hỏa Vân Động, đến đây để hỏi thăm về bí mật thượng cổ. Ta nhớ ngươi. Thận long trắng như ngọc chỉ nhẹ nhàng bơi quanh nàng, móng rồng mảnh mai đạp lên những đám mây sau. Tô Vân thậm chí còn thấy thận long này mỉm cười. Ngư Thành La, lần trước ngươi đến đây định trộm bí mật thượng cổ từ ta, nhưng bị Cảnh Triệu phát hiện. Bây giờ ngươi lại đến. Đôi mắt nàng đảo qua, dừng lại trên người Tô Vân, cười nói. Ngươi trộm sách cho hắn à? Ta hy vọng lần sau các ngươi có thể mang đến câu chuyện của mình. Nàng đột nhiên bay lên, chìm vào trong giếng trời. Biển mây trong giếng trời nổ tung, sương mù mịt mờ bao phủ tất cả mọi người trong thánh điện. Từng bức tranh hiện ra trong sương mù, trong tranh có người đi lại. Tô Vân kinh ngạc không thôi, đi về phía một bức tranh. Chỉ thấy trong tranh là cảnh tượng thế giới bị hủy diệt, lửa kiếp vẫn đang cháy trên núi sông. Trên không trung là những mảnh tro kiếp bay lả tả. Nhưng trong cảnh tượng thế giới bị hủy diệt này, đã có không ít nơi hiện ra màu xanh, thậm chí có nơi còn xuất hiện thành thị. Các tiên dân sinh tồn trong thế giới sau khi bị hủy diệt, sinh sôi, nảy nở. Tô Vân đến gần quan sát, cảnh tượng trong tranh sống động như thật. Hắn đưa tay chạm vào, đột nhiên trượt chân, ngã vào thế giới trong tranh. Tô Vân sững sờ, cúi đầu nhìn thấy mình đang mặc quần đùi da thú, tay cầm giáo dài, xung quanh đều là những người dân làng giống như hắn. Họ đang truy đuổi một con mãnh thú, đồng loạt ném những ngọn giáo dài trong tay ra. Tô Vân đứng đó, hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập mùi tro kiếp. Nhưng khi tro kiếp lắng xuống, thiên địa nguyên khí lại trở nên vô cùng tinh khiết. Hắn không đi săn mãnh thú, mà đi trong thế giới tràn ngập tro kiếp, nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong lửa kiếp còn có những thành phố khổng lồ. Đó là di tích của thời thượng cổ, tức là của thế giới trước. Hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy ở thành Bá Sơn, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là vậy. Thiên địa nguyên khí của thế giới trước đã biến đổi, hóa thành tro kiếp, chôn vùi thế giới trước. Mà thiên địa nguyên khí bùng cháy, tạo ra nguyên khí mới. Vì vậy các tiên dân đã trưởng thành trong nguyên khí mới. Nhưng nguyên khí mới đối với kiếp hồi quái lại tương đương với khí độc. Họ không thể sống sót trong khí độc này. Đột nhiên, trước mắt hắn mở đi. Hắn bước ra khỏi bức tranh kỳ diệu đó, quay trở lại trong sương mù do tinh vân tạo thành. Hắn bước vào bức tranh thứ hai, chỉ thấy tro kiếp đã lắng xuống, khắp nơi là non xanh nước biếc, nhưng bầu trời bị xé toạc, những mảnh vỡ hành tinh khổng lồ trôi nổi trên bầu trời, còn có một vùng đất nghiêng nghiêng cắm trên đường chân trời. Trên bầu trời trôi nổi Bắc Hải, đầu kia của đại dương ẩn mình trong hư không. Tô Vân đi trong thế giới này, chỉ thấy rất nhiều thần ma không biết từ đâu xuất hiện, hoành hành trong thế giới mới. Những thần ma này có hình dạng kỳ quái, muôn hình vạn trạng, số lượng cũng rất nhiều. Tô Vân thậm chí còn thấy Thận Long ở trong đó. Rõ ràng Thận Long cũng đã tự viết mình vào câu chuyện. Thận Long theo sau người khổng lồ đầu rồng mình người. Người khổng lồ dạy cho các tiên dân kiến thức. Họ gọi người khổng lồ này là Toại. Toại chỉ lên những vì sao trên trời, như thể đang nói họ đến từ đó. Tô Vân đi qua từng bức tranh, quan sát lịch sử của thời đại tiên dân. Sau đó Toại rời đi, theo hướng ngón tay chỉ trở về quê hương. Người khổng lồ đầu người mình dán đến, mọi người gọi ông là Phục Hy, tiếp tục dạy dỗ các tiên dân. Sau này Phục Hy cũng đi. Trước khi đi, ông cũng giơ ngón tay chỉ lên những vì sao trên trời. Lại có một người khổng lồ đầu trâu mình người đến, tiếp tục làm những việc mà Toại và Phục Hy chưa hoàn thành. Mọi người gọi ông là Thần Nông. Đến khi Hiên Viên xưng là Thánh Hoàng, Thần Nông cũng đã rời đi. Ông để lại một đám mây lửa cho Hiên Viên Thánh Hoàng. Trước khi đi chỉ lên những vì sao trên trời, không biết đã nói gì. Sự ra đi của Thần Nông đánh dấu sự kết thúc của thời đại tiên dân do Tam Thánh Hoàng lãnh đạo. Tam Thánh Hoàng không phải là người mà là thần ma. Hiên Viên Thánh Hoàng lại là người, vì vậy được gọi là đệ nhất Thánh Hoàng. Ông đã luyện Hỏa Vân Thành Bảo, từ đó có Hỏa Vân Động Thiên, ở đây để tưởng nhớ Tam Hoàng. Hiên Viên đứng trong Hỏa Vân Động Thiên, ngước nhìn trời đất, quan sát thiên tượng, khai sáng các loại cảnh giới, ảnh hưởng đến hậu thế 5.000 năm. Thận Long theo sau đệ nhất Thánh Hoàng Hiên Viên, tiếp tục trung thành ghi lại những chuyện xảy ra với Hiên Viên Thánh Hoàng. Trên đống tro tàn của thế giới trước, một quốc gia được thành lập, gọi là Nguyên Sóc. Hiên Viên Thánh Hoàng bắt đầu phong ấn trấn áp các ma thần trên khắp thế giới, từ đại lục Nguyên Sóc giết ra hải ngoại, giết đến Tây Thổ, phong ấn các ma thần ở đó. Mà lúc đó, ngọn lửa kiếp gây ra sự hủy diệt của thế giới trước vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Hiên Viên Thánh Hoàng ban sư cảm thấy mệnh không còn dài, bèn nhìn lên trời. Sau khi Hiên Viên Thánh Hoàng qua đời, thân xác được chôn cất, tính linh từ Hỏa Vân Động Thiên xuất phát, tiến vào tinh không theo bước chân của ba vị Thánh Hoàng. Sự phấn khích và buồn bã trong lòng Tô Vân mãi không nguôi. Câu chuyện của đệ nhất Thánh Hoàng thật là bi tráng. Ồ, trong câu chuyện mà Thận Long ghi lại hình như không có câu chuyện của Ứng Long Lão cả. Tô Vân lại chạy về, lật đi lật lại xem mấy lần. Trong những câu chuyện này quả thực không có sự xuất hiện của Ứng Long. Là chiến thần số 1 dưới trướng Hiên Viên Thánh Hoàng, người đã giết chết Sivu Ma Hoàng và Khoa Phụ Ma Thần, vậy mà ngay cả mặt cũng không lộ ra. Ứng Long Lão ca đắc tội với Thận Long sao? Ứng Long Lão ca không cho nàng xem cơ ngực lớn của mình sao? Thiếu niên trong lòng bối rối. Trên đời còn có chuyện cơ ngực lớn không giải quyết được sao? Má ơi! Tô Vân muốn hỏi, nhưng lại lo lắng mối quan hệ giữa Thận Long và Ứng Long không tốt. Mình sẽ vì vậy mà đắc tội với Thận Long, đành phải nén lại nghi vấn này. Những điều Thận Long ghi lại càng đáng để nghiên cứu là các chi tiết, như cảnh tượng khi thế giới trước bị hủy diệt, tình hình khi thiên thị viên va chạm, và vị trí của các loại thần ma bị trấn áp ở Tây Thổ bên kia đại dương. Sự kiện chính Tô Vân đã hiểu rõ, nhưng chi tiết vẫn cần người của Thông Thiên Các nghiên cứu kỹ lưỡng. Y Triều Hoa rất hứng thú với bản đồ sao mà Thận Long thể hiện, đặc biệt là hướng chỉ của ba vị Thánh Hoàng. Nơi họ chỉ có thể là cái gọi là tiên giới. Yến Khinh Chu hứng thú với việc thời kỳ cuối của thế giới trước và thời kỳ đầu của thế giới này lại trùng lặp. Đoạn lịch sử này chính là lịch sử mà Thông Thiên Các chưa từng nghiên cứu, rất có ích cho việc hắn phát hiện và khai quật những bí mật thượng cổ. Thông Thiên Các được thành lập khá muộn, không có ghi chép về thời kỳ trước khai hoang. Họ nghiên cứu lịch sử của thời kỳ đó, phần lớn đều là phỏng đoán. Những người khác của Thông Thiên Các cũng thu được nhiều lợi ích, đặc biệt là đoạn ghi chép về việc Hiên Viên Thánh Hoàng khai phá cảnh giới đã mang lại nhiều cảm hứng cho tất cả mọi người. Trong ghi chép của Thận Long, Hiên Viên Thánh Hoàng khai phá cảnh giới, không có cảnh giới trúc cơ, ban đầu là uẩn linh, dùng thuật số và văn hóa tinh tú của thời đại đó để xác định phương vị của động thiên, để khai phá động thiên. Sau khi tu luyện đến đỉnh cao, lại mượn Hỏa Vân Động Thiên để xác định Thiên Uyên, từ đó khai phá ra hai đại cảnh giới Nguyên Động và Ly Uyên. Sau hai đại cảnh giới này là cảnh giới Thiên Tượng, Hiên Viên Thánh Hoàng đã tập hợp các thần ma của thời đại đó, lĩnh ngộ ra bí ẩn của Thiên Tượng. Uẩn Linh, Nguyên Động, Ly Uyên và Thiên Tượng, bốn cảnh giới này đều có dấu vết để lần theo, không gì khác hơn là đạo pháp tự nhiên và thần ma, đều là sự mô phỏng tự nhiên và thần ma. Nhưng đến cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo đã thể hiện ra tư chất và trí tuệ phi thường của Hiên Viên Thánh Hoàng. Hai cảnh giới này hoàn toàn là để đạo pháp thần thông của mình đạt đến cấp độ gần với đạo, gần với thần ma. Sức mạnh của con người có thể sánh ngang với các vị thần, thậm chí vượt qua các vị thần. Cuộc đời của Đệ Nhất Thánh Hoàng thật là tuyệt vời. Tô Vân tán thưởng không ngớt. Sau Đệ Nhất Thánh Hoàng còn có mấy đời Thánh Hoàng khác, cũng đều có những điểm phi thường, nhưng trong những hình ảnh mà Thận Long ghi lại về thần ma lại ngày càng ít. Đến đời Thánh Hoàng Vũ Hoàng, số lượng thần ma đã rất ít. Thận Long ghi lại có Côn, Bằng, Vô Chi Kỳ, Cửu Vĩ Hồ, Tường Liễu. Đến khi thời đại của Thánh Hoàng kết thúc, thời đại của Thánh Nhân bắt đầu, vẫn còn thần ma, nhưng số lượng còn ít hơn. Có lẽ lúc đó, phần lớn thần ma đã trốn vào Quỷ Thị Thiên Thị Viên. Còn có cảnh giới trúc cơ này là do Phu Tử Nho Gia đời thứ nhất thời đại Thánh Nhân thêm vào. Tô Vân xem lại lịch sử do Thận Long ghi lại, thầm nghĩ. Cuối thời kỳ hủy diệt của thế giới trước, đầu thời kỳ sinh ra của thế giới này, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm và tinh khiết. Người thời đó không cần trúc cơ. Người vừa sinh ra, nguyên khí đã dồi dào, có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới Uẩn Linh. Sau này nguyên khí dần dần loãng đi, đến khi trưởng thành đến 5-6 tuổi, nguyên khí trong cơ thể mới có thể đạt đến mức độ thỏa mãn Uẩn Linh. Và đến thời đại Thánh Nhân, người không tu luyện đã không thể tiến vào Uẩn Linh. Phụ tử chính là nhìn ra sự loãng đi của nguyên khí nên đã sáng tạo ra công pháp trúc cơ. Tô Vân xem thêm nhiều hình ảnh. Thận Long ghi chép về thời đại của Thánh Hoàng là chi tiết nhất, còn thời đại của Thánh Nhân lại là những sự kiện lớn xảy ra ở Nguyên Sóc, được ghi lại từ góc độ của các đời động chủ. Những ghi chép này cũng vô cùng quý giá. Thông Thiên Các có ghi chép ở hải ngoại. Hơn nữa, việc nghiên cứu dị tượng của Thiên Thị Viên và các vì sao ngoài trời hoàn toàn có thể bổ sung cho ghi chép của Hỏa Vân Động Thiên. Thành là, có lẽ họ cần ở lại đây một thời gian. Tô Vân nói với Ngư Thành La, sẽ làm phiền ngươi một thời gian. Ngư Thành La nói, các chủ không định nghiên cứu tuyệt học cựu thánh của Hỏa Vân Động Thiên sao? Ta thấy ngươi tu luyện học vấn cựu thánh mà thành danh, trình độ rất cao, chỉ là chưa học được thần thông đạo pháp của cựu thánh, sao như không nhân cơ hội này bổ sung thiếu sót. Nàng nói khá kín đáo. Thực ra Tô Vân có thể nói là nửa đệ tử của Hỏa Vân Động Thiên. Học vấn cựu thánh của Tô Vân có được từ Dã Hồ Tiên Sinh. Dã Hồ Tiên Sinh lại là hóa thân của Diệu Bút Đan Thánh. Diệu Bút Đan Thánh lúc đó đã giết Ôn Quan Sơn, lấy diện mạo của Ôn Quan Sơn để nắm quyền triều chính. Mà Ôn Quan Sơn lại là trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên, tu hành học vấn của trăm vị thánh. Đan Thánh để bắt trước Ôn Quan Sơn cũng đã lẻn vào Hỏa Vân Động Thiên để trộm học học vấn của trăm vị thánh. Nhưng mà học vội vàng, học không tinh, khi truyền thụ cho Tô Vân cũng giấu giấu diếm diếm, chỉ dạy ý kinh của các vị thánh, không dạy pháp môn. Tô Vân vui vẻ cười nói, Thanh La, ban ngày ngươi còn phải đến kiếm các học, ban ngày ta cũng phải làm nhiệm vụ. Hay là chúng ta tối gặp nhau, cùng nhau nghiên cứu tuyệt học cựu thánh, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Ngư Thanh La cũng vui vẻ. Hai người hẹn xong, Tô Vân dẫn theo hơn nửa thành viên của Thông Thiên Các cùng Ngư Thanh La ra khỏi Hỏa Vân Động. Những thành viên còn lại của Thông Thiên Các thì ở lại đây nghiên cứu. Mấy ngày sau, Ngư Thanh La đến vào buổi tối, ở lại sứ quán qua đêm. Hai người vào Hỏa Vân Động Thiên để thảo luận về tuyệt học của cựu thánh. Tô Vân vì có nền tảng do Dã Hồ Tiên Sinh truyền dạy nên tiến bộ rất nhanh. Bách Thánh tạp học, hắn học gì cũng nhanh chóng nắm bắt. Bất kể là thần thông của Nho học, Đạo học hay Phật học đều có thể tùy ý sử dụng. Ngư Thanh La vô cùng kinh ngạc, nhưng lại là cảm thấy đó là điều đương nhiên. Năm đó, tuy Đan Thanh không dạy Tô Vân bản lĩnh thật sự, nhưng ông ta dù sao cũng là đại tông sư, sự hiểu biết về kinh học của trăm vị thánh đã đạt đến trình độ vô cùng tinh vi. Ông ta thậm chí còn mạnh hơn Ôn Quan Sơn, lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Tô Vân theo ông học 6-7 năm, đã đặt nền móng vô cùng vững chắc. Đến Hỏa Vân Động Thiên được tiếp xúc với tuyệt học cựu thánh thật sự, tự nhiên như cá gặp nước. Tu vi của hắn ngày càng sâu dày, những đêm ở cùng Ngư Thanh La, lúc nào cũng có thể học được kiến thức mới, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Nghiên cứu của Y Triều Hoa, Yến Khinh Chu và những người khác cũng ngày càng sâu sắc. Y Triều Hoa tính toán điểm đến cuối cùng của ba vị thánh hoàng và đệ nhất thánh hoàng. Yến Khinh Chu thì từ trong ghi chép tìm kiếm những mô tả của kiếp hồi quái về thảm họa hủy diệt đó. Còn có một số thành viên của Thông Thiên Cát thì tìm kiếm những ghi chép về Thiên Thị Viên và một ngôi sao khác là Huỳnh Hoạt Tinh. Chỉ là ở Hỏa Vân Động Thiên, họ không thể mở kho sách của Thông Thiên Cát. Mỗi lần muốn tra cứu tài liệu đều phải rời khỏi Hỏa Vân Động Thiên, quay về sứ quán. Họ tích hợp tài liệu của Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động Thiên lại với nhau. Những điều phát hiện ra ngày càng kinh tâm động phách. Yến Khinh Chu và những người khác cũng chìm đắm trong nghiên cứu điên cuồng, quên ăn, quên ngủ. Tô Vân vô cùng khâm phục họ, thầm nghĩ. Chính vì có những người này, đạo pháp thần thông mới có thể tiến bộ. Mấy ngày nay, Cảnh Triệu không xuất hiện nữa. Ngược lại, Đồng Y Sư đưa Oánh Oánh về, nói: ta ở Đại Tần tìm được cố nhân còn sống, để tiểu giao theo nàng học y. Đồng Y Sư lại hỏi thăm chuyện của Cảnh Triệu, biết được Cảnh Triệu đã hoàn toàn mất đi ma tính. Đồng Y Sư không khỏi thở dài, nói: sớm biết vậy ta đã ra tay rồi, đáng tiếc không thể so tài tính linh với một cường giả nguyên đạo. Ngày thứ hai sau khi Đồng Y Sư rời đi, Cảnh Triệu và Tả Tùng Nham cũng cùng đến sứ quán từ biệt hắn. Tả Tùng Nham đã mua linh khí linh binh, chuẩn bị trở về Nguyên Sóc tạo phản hoàng đế. Cảnh Triệu cũng sẽ chuẩn bị đi cùng ông. Tô Vân kinh ngạc, hỏi ra mới biết, Cảnh Triệu nói: Hỏa Vân Động thời thái bình thịnh thế thì ẩn cư, thời loạn thế thì phải xuất thế, bình định loạn lạc. Nay lão biểu bà tử khởi sự, ta tự nhiên phải cùng dương cờ nghĩa. Đây là lý niệm trong tuyệt học của thánh nhân. Tô Vân đến bến tàu của Đại Tần, tiễn họ rời đi, nói: phó xạ cứ yên tâm, chỉ cần ta còn nắm giữ tài lực của Thông Thiên Các, linh khí linh binh sẽ không ngừng được cung cấp cho Sóc Vương, Sóc Bắc. Tả Tùng Nham vái dài xuống đất. Tô Vân đáp lễ. Khi đứng dậy, Tả Tùng Nham và Cảnh Triệu đã lên thuyền đi xa. 5.000 năm qua, Nguyên Sóc luôn có những người nhân nghĩa vì đất nước mà chiến đấu. Tô Vân lên xe bàn dương trở về Vân Đô, lòng dâng trào cảm xúc. Tả Tùng Nham và Cảnh Triệu lần này ra đi chính là gió nổi mây vần, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu câu chuyện đáng ca, đáng khóc. Lão biểu bà tử chứng thực con đường của mình, dù thành công hay thất bại, ông ấy cũng sẽ không hối tiếc. Vậy con đường của ta ở đâu? Tô Vân nắm chặt nắm đấm. Cầu Thủy Kính biến pháp thất bại, Tả Tùng Nham tiếp đó dương cờ nghĩa. Nếu Tả Tùng Nham cũng thất bại thì sao? Ai sẽ thay thế lão? Nếu không có ai thay thế Tả Tùng Nham, Nguyên Sóc có phải cứ thế mục nát chìm đắm? Ngay cả một người tỉnh táo cũng không cất lên một tiếng kêu, yên tĩnh đến đáng sợ. Nắm tay hắn càng siết chặt. Nhất định không thể để Nguyên Sóc chìm vào im lặng, nhất định không thể để Nguyên Sóc tiếp tục ngủ say, phải làm gì đó. Hắn đột ngột ngẩng đầu, mắt lóe lên ánh sáng đầy ý chí chiến đấu. Ta phải trở thành Thông Thiên Các chủ trước khi lão biểu bà tử thất bại. Chỉ có như vậy, ta mới có sức mạnh để Nguyên Sóc không chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cuối cùng, lại đến ngày Tô Vân đến Kiếm Các giảng bài. Ngày này cũng là ngày Kiếm Các khởi động thiên thuyền, đến mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc Tinh ngoài trời để thám hiểm. Các sĩ tử của các học cung trong Kiếm Các đã cùng nhau thiết kế một chiếc thiên thuyền. Thiên thuyền có đôi cánh của thần ma, bên trong có linh giới. Trong linh giới chứa nước uống, thức ăn và không khí. Chiếc thiên thuyền này được cấu tạo phỏng theo thân thể của thần ma. Đi trên thuyền này có thể lên cao, thậm chí có thể đi ra ngoài không gian trong thời gian ngắn. Kiếm Các đã tốn không biết bao nhiêu tiền của, mất mấy năm mới tạo ra được chiếc thuyền linh binh này. Là lão sư của Võ Thánh Các, Tô Vân phải đi cùng để bảo vệ sự an toàn cho các sĩ tử của Võ Thánh Các. Ngư Thành La và Ngọc Sương Vân cũng nằm trong số những sĩ tử đến mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc Tinh. Hai cô gái này từ xa nhìn thấy Tô Vân liền vui vẻ đi tới. Tô Vân cũng chú ý đến hai cô gái, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Oánh Oánh thì bây giờ đã trở về linh giới của hắn, nằm sấp trên không trung trước mặt tính linh của hắn, vểnh hai chân nhỏ chống cằm, tò mò quan sát vẻ mặt hoảng hốt của tính linh hắn. Oánh Oánh, ta nhất định là đạo tâm của vấn đề rồi, Tô Vân lo lắng nói. Không lâu trước ta phát hiện ta có thể thích Ngọc Sương Vân, thế rồi mấy ngày trước ta lại phát hiện ta có thể thích Ngư Thanh La. Nhưng mà ngay trước hai cô gái Ngọc Sương Vân và Ngư Thanh La, ta tưởng ta đã yêu Minh Ngọc Phi, nữ nhân của Thánh Hoàng. Bây giờ thấy Ngư Thanh La và Ngọc Sương Vân cùng đi tới, ta còn có chút hoảng hốt, lo lắng họ gặp nhau, đạo tâm của ta nhất định có vấn đề. Oánh Oánh chống cằm nhìn hắn, mắt híp lại, lông mày lại nhảy lên nhảy xuống trên mắt. Tô sĩ tử, ngươi không phải yêu các cô gái đâu, cũng không phải là đạo tâm có vấn đề gì, ngươi chỉ đơn thuần là háo sắc mà thôi. Tô Vân nghe nàng nói vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May chỉ là háo sắc thôi, vậy khi nào mới kết thúc? Oánh Oánh lật người lại, như đang bơi ngửa trong nước, hai chân nhỏ đạp tới đạp lui, cố gắng đạp đến bên má Tô Vân, cười nói. Ngươi đang phát triển cơ thể nên trở nên háo sắc, đến khi ngươi ngừng phát triển, ngươi sẽ phát hiện... Mắt Tô Vân sáng lên, mong đợi mà nói. Sự háo sắc sẽ kết thúc sao? Lúc đó sẽ còn háo sắc hơn. Oánh Oánh cười khúc khích. Tô Vân khẽ hừ một tiếng, đột nhiên liếc thấy trong đám sĩ tử có một người quen khác, Y Triều Hoa của Thông Thiên Các cũng ở trong đó, thầm nghĩ. Sao nàng lại trà trộn vào đám sĩ tử Kiếm Các? Ngoài Y Triều Hoa, Tô Vân còn thấy Yến Khinh Chu và một vài cao thủ khác của Thông Thiên Các. Sao họ cũng đến đây? Tô Vân kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra, thầm nghĩ. Thông Thiên Các có 1/10 sản nghiệp của Kiếm Các. Muốn cải cắm vài người của Thông Thiên Các vào chuyến đi này không gì đơn giản hơn. Lúc này, Ngọc Sương Vân đi đầu đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Các chủ, lần này đến Huỳnh Hoặc, có không ít cao thủ của Thông Thiên Các trà trộn vào. Các chủ cẩn thận. Tô Vân thấp giọng nói. Không cần lo lắng, mấy người đó là người của Nguyên Sóc Thông Thiên Các ta. Không, ta đang nói đến các cao thủ của Thông Thiên Các hải ngoại, cũng nằm ở trong đám sĩ tử này. Ngọc Sương Vân thấp giọng nói. Trong đó còn có một người, là thiếu niên cao thủ đã cùng ta, Thương Kiểu Hoa và những người khác tranh đoạt vị trí các chủ. Hơn nữa lần này Thương Kiểu Hoa cũng đến, chuyến đi này không đơn giản như vậy. Tô Vân trong lòng khẽ động, cười nói. Tiểu Thánh Hoàng vẫn không yên tâm về thực lực của ta sao? Ngọc Sương Vân đột nhiên như phát hiện ra điều gì, sắc mặt khẽ biến, vội vàng rời khỏi bên cạnh Tô Vân. Tô Vân thầm kinh ngạc, nhìn theo hướng của Ngọc Sương Vân, nhưng chỉ thấy một vài sĩ tử ăn vận lộng lẫy, không có ai đáng chú ý. Trong số các sĩ tử đó, có một nữ tử dung mạo tú lệ, diễm quan quần phương, khá thu hút ánh mắt người khác, khiến Tô Vân không khỏi nhìn thêm hai lần. Ngư Thanh La đến bên cạnh hắn, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng thấy nữ tử kia, bèn khẽ nói. Tô các chủ đang thưởng thức mỹ cảnh sao? Tô Vân thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Ngư Thanh La. Muôn hồng nghìn tía, quả thật mê loạn lòng người. Hắn được Oánh Oánh thức tỉnh, nhận ra sự ái mộ của mình đối với các thiếu nữ chỉ đơn thuần là bản năng, trong lòng liền không còn lo được lo mất, có thể thản nhiên đối mặt với những người như Ngọc Sương Vân và Ngư Thanh La. Dục sắc chỉ là một loại bản tính của con người, sinh ra đã có, không cần phải xấu hổ. Phát hồ tình, chỉ hồ lễ, như vậy mà thôi. Coi như là háo sắc, cũng chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của người khác phái, có gì đáng ngại đâu. Vì vậy hắn có thể giữ được vẻ thản nhiên. Tô các chủ, chuyến đi lần này hình như thế cục có chút không ổn. Ngư Thanh La khẽ nói. Ta vì muốn học tân học, đã đi nghe giảng ở hầu hết các học cung của kiếm các để tìm kiếm môn học phù hợp với mình. Đại đa số lão sư ta đều quen biết, chỉ là lần này đi đến Huỳnh Hoặc, dường như không chỉ có người của kiếm các. Tô Vân trong lòng khẽ động, Ngư Thành La cũng đã nhận ra, điều này cho thấy chuyến đi đến Huỳnh Hoặc lần này e rằng không hề đơn giản. Lẽ nào lần này thật sự có người định đối phó hắn? Lần này đến Huỳnh Hoặc là đại sự, triều đình cũng vô cùng coi trọng. Nguyệt Lưu Khê đi tới, cười nói với Tô Vân. Ngoài triều đình ra, còn có sứ giả của các nước như Đại Hạ, Đại Uyển cũng muốn đi nhờ thiên thuyền để đến Huỳnh Hoặc Tinh. Kiếm các chế tạo thiên thuyền, mấy nước họ cũng có góp tiền. Lần này ta cũng sẽ đến Huỳnh Hoặc, Tô các chủ không cần phải lo lắng. Tô Vân chợt hiểu ra, thì ra là thế. Ngư Thành La cúi người chào Nguyệt Lưu Khê. Tô Vân nói, Nguyệt các chủ, vị này là Hỏa Vân động chủ của Nguyên Sóc. Nguyệt Lưu Khê nghe vậy không khỏi nghiêm nghị, vội vàng đáp lễ, kính cẩn nói, thì ra là động chủ của Hỏa Vân động thiên. Đã lâu nghe danh Hỏa Vân động thiên, nơi cất giữ sách của các bậc thánh nhân kim cổ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc chưa có dịp đến thăm. Ngư Thành La cười nói, không dám nhận đại lễ của thánh nhân kiếm các, học sinh đang cầu học ở kiếm các, mong các chủ mở rộng cửa tạo điều kiện. Không dám. Ba người cùng lên thiên thuyền, chỉ thấy kết cấu bên ngoài của nó tương tự thuyền buồm nhưng phức tạp hơn rất nhiều, có thêm hàng trăm cánh buồm, vài sĩ tử đang trèo lên các cánh buồm để điều chỉnh. Tô Vân thầm nghĩ, chiếc thiên thuyền này có chút giống với chiếc thuyền của Thủy Kính tiên sinh mà ta từng thấy. Nguyệt Lưu Khê dẫn họ đi tham quan thiên thuyền, nói, năm xưa ta, Tổ Thạch và Thủy Kính cùng nhau đo đạc tính toán đồng thiên tác đạo, từng có ý tưởng có thể đưa linh binh vào trong đồng thiên tác đạo. Linh binh không cần tiêu hao bất kỳ tu vi pháp lực nào, có thể lơ lửng mãi trong đó. Sau này chúng ta đã làm thí nghiệm, tìm rất nhiều sĩ tử cùng nhau thúc giục pháp lực, đưa một thanh phi kiếm lên đồng thiên tác đạo, chứng thực được suy nghĩ của chúng ta. Sau khi Thủy Kính rời đi, hành động khám phá thiên ngoại của kiếm các vẫn chưa bao giờ dừng lại. Tô Vân đi theo y, chỉ thấy lớp vỏ của thiên thuyền này được làm theo cấu trúc da rồng, vảy rồng, có thể bay với tốc độ cực cao mà chịu lực cản nhỏ nhất. Trước đây đều là các sĩ tử thiết kế và chế tạo linh binh cho đồng thiên tác đạo, hàng năm đều có sĩ tử đưa linh binh lên đó để tiến hành các loại nghiên cứu. Nguyệt Lưu Khê nói, chỉ là muốn đưa người bay lên đồng thiên tác đạo thì lại vô cùng khó khăn. Thân thể con người không bằng linh binh, thậm chí không bằng linh khí, ở trên cao không thể hô hấp, nhục thân quá yếu ớt, cho dù là thánh nhân cũng không thể ra ngoài thiên ngoại. Vì vậy thường chỉ có thể để tính linh đi, nhưng trên cao có những tia xạ có thể tiêu diệt tính linh. Những người có thể để tính linh bay lên cao thường là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mà loại người này lại vô cùng hiếm. Hơn nữa tính linh cũng không thể rời khỏi nhục thân quá lâu. Ngư Thành La nói, vậy cho nên kiếm các đã chế tạo ra loại linh binh như thiên thuyền để đưa người ra ngoài thiên ngoại. Nguyệt Lưu Khê cười nói, nếu không nhờ tân học những năm gần đây tiến bộ vượt bậc, kiếm các cũng không thể đưa người ra ngoài thiên ngoại. Tân học đã nghiên cứu thần ma, bên ngoài thiên thuyền được bọc bằng da và vảy rồng, thiên thuyền mọc ra cánh phượng, xương sống của thuyền được phỏng theo xương của chân long, khoang thuyền được cấu tạo theo bụng của ma thần. Chiếc thiên thuyền này do các sĩ tử thiết kế, cũng do các sĩ tử chế tạo nên. Trong lời nói của y tràn ngập niềm tự hào. Tô Vân và Ngư Thanh La nhìn nhau, trong lòng có chút ảm đạm. Ở Nguyên Sóc, ngay cả học phủ cao nhất như Thiên Đạo Viện cũng không có sĩ tử nào làm nghiên cứu về phương diện này. Đại Tần có rất nhiều điều đáng để Nguyên Sóc học hỏi. Chiếc thiên thuyền này còn đồ sộ hơn cả chiếc thuyền của cầu Thủy Kính, cần rất nhiều sĩ tử cùng lúc điều khiển mới có thể bay lên được. Trên thuyền, các sĩ tử kiếm các đi lại tấp nập, người thì điều chỉnh buồm, người thì kiểm tra lượng khí dự trữ trong linh giới. Có người còn lơ lửng bên ngoài thuyền, kiểm tra từng mảnh vảy rồng xem có tì vết gì không. Đây là một linh binh vô cùng phức tạp, vượt xa bất kỳ linh binh nào từng được luyện chế trong lịch sử. Tô Vân đứng ở mạn thuyền nghiêng người nhìn ra ngoài, chỉ thấy đôi cánh phượng trên thân thuyền đã từ từ mở ra. Đôi cánh ấy được luyện chế bằng một phương pháp luyện khí cực kỳ phức tạp. Mỗi một chiếc lồng vũ đều được rèn đúc vô cùng tinh xảo, có thể phân biệt được cả lông tơ và nhánh nhỏ. Hơn 10 sĩ tử sau lưng mọc ra đôi cánh, bay lượn quanh đôi cánh phượng của thiên thuyền để kiểm tra tình hình. Ngư Thành La vẫy tay với Tô Vân. Tô Vân vội vàng đi tới. Nguyệt Lưu Khê đi phía trước, dẫn họ vào khoang thuyền, nói: Ý của Tổ Thạch và một số người trong triều là, nếu thí nghiệm thiên thuyền thành công, sẽ cải tạo nó thành vũ khí để tấn công địch quốc. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh. Sau khi Thủy Kính rời khỏi kiếm các, việc nghiên cứu đồng thiên tác đạo và thiên ngoại linh binh vẫn luôn được tiến hành. Lão Thánh Hoàng qua đời, Thánh Hoàng mới lên ngôi, tiếng nói ủng hộ thiên ngoại linh binh cũng ngày càng lớn. Nguyệt Lưu Khê đi xuyên qua khoang thuyền. Thân khoang có từng cánh cửa, sau mỗi cánh cửa là một linh giới. Nguyệt Lưu Khê đẩy một cánh cửa ra, thò đầu vào xem. Chỉ thấy linh giới phía sau rộng hơn 10 dặm. Rìa linh giới là những kiến trúc hình xương sườn khổng lồ, trông đỡ cả linh giới. Những linh giới này được xây dựng từ linh giới của các cường giả trinh thánh đã chết. Oánh Oánh khẽ nói với Tô Vân. Tô Vân nghiêm nghị. Vậy cần phải bao nhiêu cường giả trinh thánh chết đi chứ? Hắn lập tức tỉnh ngộ. Những năm gần đây Đại Tần chinh chiến khắp nơi, e rằng đã chém chết không ít cường giả trinh thánh của địch quốc, dùng linh giới của họ để luyện bảo. Nguyệt Lưu Khê đóng cửa lại, tiếp tục đi xuống, nói: Loại thiên thuyền này có thể chuyên chở hàng nghìn tướng sĩ, tấn công từ thiên ngoại, nửa canh giờ đi được mấy vạn dặm, trong một ngày có thể đi qua mấy chục vạn dặm. Sáng sớm xuất phát từ vân đô của Đại Tần, mặt trời lặn là có thể vượt qua đại dương, đến được đông đô của Nguyên Sóc. Họ xuống khoang thuyền, đến tầng đáy của bụng thuyền. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, xương rồng khổng lồ đang tỏa sáng lấp lánh. Các sĩ tử kiếm các đã dùng vật liệu luyện khí mới thay thế cho thanh hồng kim, luyện chế ra một bộ xương rồng dài hơn 200 trượng từ đầu đến đuôi. Xương rồng được dùng làm sườn thuyền, tạo nên không gian cho thân thuyền. Rất nhiều sĩ tử đang bay lượn trên các xương sườn, dùng nguyên khí thúc dục phù văn trên xương rồng, kiểm tra xem có thiếu sót gì không. Cảnh tượng này khiến Tô Vân và Ngư Thanh La trong lòng chỉ cảm thấy chấn động. Thiên thuyền có thể mang theo vô số linh khí, tấn công từ thiên ngoại, không cần tốn sức, chỉ cần ném nhẹ một cái, linh khí từ trên trời rơi xuống. Uy lực của một món linh khí có thể hủy diệt một thị trấn nhỏ, một thuyền linh khí có thể diệt một quốc gia. Nguyệt Lưu Khê sắc mặt ảm đạm, nói: Nhưng ta không thể ngăn cản Tổ Thạch và triều đình biến thiên thuyền này thành thiên ngoại linh binh. Ta không muốn thấy ý tưởng của ba chúng ta năm đó lại hóa thành vũ khí tàn sát thế nhân. Nếu các quốc gia khác cũng có loại thiên ngoại linh binh này, thì có thể tránh được cảnh bị tàn sát. Y nhìn Tô Vân một cái. Tô Vân lập tức hiểu ý. Nguyệt Lưu Khê nói nhiều như vậy, mục đích là muốn Nguyên Sóc cũng nhanh chóng chế tạo ra loại linh binh này để đối phó với mối đe dọa từ Đại Tần. Chỉ là... Hắn nhớ đến Đế Bình, không khỏi lắc đầu. Đế Bình không thể nào triệu tập sĩ tử trong thiên hạ để luyện chế loại linh binh này. Đế Bình chỉ có hứng thú với quyền lực. Nếu y vui lòng chế tạo loại linh binh này, Cầu Thủy Kính đã sớm rèn đúc ra cho y rồi. Các sĩ tử kiếm các kiểm tra xong, đám người Tô Vân cũng đi về phía boong tàu. Thiên thuyền sắp khởi hành. Trên boong tàu, những người không phận sự đã lùi xuống. Người lên thuyền đều là các sĩ tử phụ trách duy trì hoạt động của thiên thuyền và những người tham gia chuyến thám hiểm mảnh vỡ huỳnh hoặc lần này. Hàng trăm sĩ tử đồng loạt điều động chân nguyên, thúc giục các lạc ấn phù văn trên khắp thiên thuyền. Chỉ thấy các lạc ấn trên thân tàu từ từ sáng lên. Thiên thuyền khẽ rung động, từng đôi cánh phượng từ từ mở ra, vỗ một cách không nhanh không chậm. Dưới thiên thuyền, hơn 100 cao thủ cảnh giới thiên tượng đồng loạt thúc giục tính linh thiên tượng, đẩy thiên thuyền lên trời, trợ giúp nó bay lên. Đôi cánh phượng ngày càng lớn, khuấy động cuồng phong, thiên thuyền dần dần thoát khỏi tính linh của các cao thủ thiên tượng, đổi hướng trên không, tốc độ dần tăng lên, hướng về phía đại lục được hình thành từ những ngôi sao vỡ nát ngoài thiên ngoại. Phía dưới, từ trong kiếm các truyền đến tiếng hoan hô của hàng vạn sĩ tử, âm thanh đình tài nhức óc, thậm chí truyền đến tai của mỗi người trên boong thiên thuyền. Tô Vân bị tiếng hoan hô kích thích nhiệt huyết, trong lòng bất giác dâng trào, nói với Ngư Thành La: "Thành La động chủ, ngươi và các sĩ tử Thiên Đạo Viện khác cũng có thể chế tạo ra loại linh binh này không?" Ngư Thành La cũng tâm thần rung động, vịn vào mạn thuyền để đứng vững. Chỉ thấy tốc độ thiên thuyền ngày càng nhanh, rất nhanh. Tất cả mọi người trên thuyền đều cảm nhận được sự rung động dữ dội, nhưng lại không nghe thấy âm thanh của nó, chỉ có thể thấy một vòng khí tròn phía sau thiên thuyền ngày càng lớn, lượn lờ tan ra. Bầu trời vặn vẹo dưới đôi cánh phượng hoàng đang vỗ. Mỗi lần cánh phượng của thiên thuyền vỗ một cái, liền thấy đám mây lửa dưới cánh nổ tung, sấm sét cuồn cuộn dưới cánh thiên thuyền, chấn động khôn tả. Âm thanh bị thiên thuyền bỏ lại phía sau. Hơn nữa thiên thuyền vẫn đang điên cuồng tăng tốc, 5 lần, 6 lần, 10 lần, 20 lần. Cuối cùng, sau khi cánh phượng được thúc giục đến cực hạn, tốc độ thậm chí đạt tới 30 lần tốc độ âm thanh. Các khóa học chế tạo thiên ngoại linh binh trong kiếm các không cấm sĩ tử nguyên sóc theo học. Ngư Thanh La ổn định tâm thần, nói: "Hơn 20 sĩ tử chúng ta tuy không làm được, nhưng chúng ta có thể thiết kế, rồi giao cho các linh sĩ ở các đốc tạo xưởng của nguyên sóc luyện chế. Nếu độ chính xác đủ cao, hẳn là có thể chế tạo ra thiên thuyền. Chỉ là chúng ta không có nhiều tiền như vậy." Tô Vân quả quyết nói: "Ta có." Ngư Thanh La chần chừ một chút, lắc đầu nói: "Chúng ta dù có chế tạo ra, cũng không có nhiều cao thủ như vậy để đưa thiên thuyền lên không trung." "Ta có." Tô Vân mím đôi môi, nói: "Thông thiên các chủ ta, dưới trướng có những cao thủ như vậy." Ngư Thanh La im lặng một lát, lại nói: "Thông thiên các không phải là triều đình nguyên sóc. Ngươi chế tạo ra để bảo vệ nguyên sóc, triều đình sẽ là kẻ đầu tiên muốn trừ khử ngươi." Sắc mặt Tô Vân tái nhợt, Ngư Thanh La tiếp tục nói: "Trừ phi ngươi trở thành triều đình." Thiếu nữ liếc nhìn Tô Vân, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của hắn dần hồng hào trở lại, chỉ có ánh mắt là càng lúc càng thâm trầm. Thiên thuyền càng lên càng cao, đột nhiên như nhảy ra khỏi mặt nước, lực cản giảm mạnh. Mọi người trên thuyền nhao nhao nhìn xuống, chỉ thấy thế giới nơi họ ở giống như một quả cầu xanh biếc. Bên ngoài quả cầu này, khí quyển như nước bao bọc lấy hành tinh. "Thu cánh, dương buồm!" Một sĩ tử cao giọng hô. Đôi cánh phượng hoàng của thiên thuyền từ từ thu lại, thân thuyền dương lên từng lá cờ tám mặt, thu thập tinh khí mặt trời, cung cấp năng lượng cho thiên thuyền, kích hoạt các lạc ấn phủ văn trên đó. Chỉ thấy chiếc thuyền lớn dài hơn 200 trượng này, toàn thân phủ văn lúc sáng lúc tối, chở tất cả mọi người trên thuyền hướng về phía huỳnh hoặc tinh đã vỡ nát ngoài thiên ngoại. Trên mảnh vỡ huỳnh hoặc tinh khổng lồ, mây trắng lượn lờ, non nước như tranh, ngày càng rõ nét. Xa xa có thể thấy những cụm kiến trúc hùng vĩ. Oánh Oánh hưng phấn nói: "Trên huỳnh hoặc tinh có người huỳnh hoặc không?" Lúc này, một chiếc lâu thuyền khác từ ngoài thiên ngoại lao tới. Cờ trên thuyền rách nát, thân thuyền méo mó. Hai chiếc thuyền lướt qua nhau. Mọi người trên thiên thuyền ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ dị này, không biết chiếc thuyền kia từ đâu tới. "Là thuyền buồm đồng thiên của Thủy Kính tiên sinh. Trong trận chiến với Đế Bình, chiếc thuyền này đã bị phá hủy, mất kiểm soát." Tô Vân nhìn ra xa, thầm nghĩ: "Thủy Kính tiên sinh có thể luyện thành loại linh binh như vậy, vậy thì thông thiên các của ta tự nhiên cũng có thể. Tuy nhiên, trước đó ta phải trở thành thông thiên các chủ chân chính, tiểu thánh hoàng của Đại Tần. Ta rất mong chờ trận chiến giữa ta và ngươi có thể đến sớm hơn một chút." Mặc dù có vài sĩ tử rất muốn bắt giữ thuyền buồm đồng thiên, nhưng bên ngoài không có không khí. Hơn nữa tốc độ của cả hai con thuyền đều rất nhanh, bay ra khỏi thiên thuyền rất có thể sẽ không quay về được, nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con thuyền buồm đồng thiên mất kiểm soát lao về phía xa. Thuyền buồm đồng thiên của cầu Thủy Kính không phải được chế tạo thành công trong một lần rồi đưa lên đồng thiên tác đạo, mà là tháo dỡ thuyền thành từng bộ phận. Sau khi đưa từng bộ phận lên đồng thiên tác đạo rồi mới lắp ráp lại với nhau. Vì vậy, cho dù không có tài lực, vật lực và nhân lực lớn như kiếm các, cũng có thể chế tạo ra thiên ngoại linh binh. Điều này mang lại cho Ngư Thanh La và Tô Vân niềm tin rất lớn. Nguyệt Lưu Khê dõi mắt theo con thuyền buồm Đồng Thiên xa dần, ánh mắt lóe lên, y đã nhận ra con thuyền này là tác phẩm của ai. Thủy Kính, ngươi ở Nguyên Sóc chỉ có một mình cũng có thể làm được đến bước này sao? Y khẽ nói. Thiên thuyền từ từ tiến về một đại lục ngoài thiên ngoại. Huỳnh Hoặc Tinh bị thiên thị viên va chạm, vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh. Phần lớn tinh thể Huỳnh Hoặc vẫn còn, chỉ có một phần nhỏ theo thiên thị viên rơi vào khí quyển. Nơi họ đến lần này chính là một trong những mảnh vỡ Huỳnh Hoặc lớn hơn. Các sĩ tử của kiếm các đã từng dùng thiên nhãn thần thông quan sát. Đại lục này là nơi có khả năng tồn tại sự sống cao nhất, vì ở đó có núi sông, hồ nước, thậm chí còn có cả một đại dương. Họ quan sát trong thời gian dài, còn có thể thấy mây mưa được hình thành do sự lưu động của khí quyển. Những người có tu vi mạnh hơn, dựa vào thiên nhãn có thể thấy được các công trình kiến trúc trên đó. Vì vậy, ở Đại Tần, lưu truyền không ít những câu chuyện đẹp về thế giới thiên ngoại. Thường kể rằng có tiên nữ từ đại lục thiên ngoại hạ phàm đến Đại Tần, yêu một sĩ tử, rồi vì địa vị khác biệt mà buộc phải chia xa. Chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng của các sĩ tử mà thôi. Tất cả mọi người trên thuyền nhìn đại lục thiên ngoại ngày càng gần, trong lòng vô cùng kích động. Họ sẽ trở thành nhóm linh sĩ đầu tiên đặt chân lên vùng đất thiên ngoại, được ghi danh vào sử sách. Cuối cùng, thiên thuyền tiến vào phạm vi nguyên tử của đại lục thiên ngoại này, bị từ trường còn sót lại của Huỳnh Hoặc Tinh giữ lại. Thiên thuyền trao đảo dữ dội, các sĩ tử kiếm các lập tức bận rộn, điều khiển các lá cờ tám góc, đảo ngược phù văn, đồng thời có sĩ tử thúc giục đôi cánh phượng của thiên thuyền để giảm tốc độ. Nhanh lên, tính toán đồng thiên tác đạo của mảnh đại lục này. Mấy vị lão sư của kiếm các đồng loạt hô lên. Vô số sĩ tử nhanh chóng tính toán, có sĩ tử còn thả ra những linh khí hình gương để chúng rơi xuống mặt đất, dựa vào sự phản chiếu của gương để tính toán độ cao của thiên thuyền so với mặt đất. Trong linh giới của Tô Vân, Oánh Oánh nhanh chóng ghi lại những chi tiết này. Cuối cùng, các sĩ tử kiếm các đã tính toán được độ cao của đồng thiên tác đạo trên mảnh vỡ Huỳnh Hoặc, lập tức điều chỉnh độ cao và tốc độ của thiên thuyền để nó đi vào đồng thiên tác đạo. Đồng thiên tác đạo của đại lục này không cao, chỉ vài trăm dặm. Thiên thuyền dần dần ổn định, không còn trao đảo, đôi cánh dang rộng bay trên bầu trời của mảnh đại lục xa lạ này. Khoang đuôi của thiên thuyền mở ra, một chiếc thiên thuyền nhỏ trượt ra. Trên thuyền có hơn 10 sĩ tử đang đứng, thúc giục con thuyền nhỏ vỗ cánh, hướng về phía đại lục này. Tô Vân thúc giục thiên nhãn nhìn chăm chú, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ kia tiến vào đại lục, từ từ hạ xuống. Có sĩ tử mang theo mấy cái lồng đi lên boong tàu, mở lồng ra, từ bên trong bay ra một vài con bồ câu. Bồ câu bay lượn trên không, vô số sĩ tử đồng loạt thúc giục thiên nhãn, theo dõi và ghi lại trạng thái của chúng. Một số sĩ tử khác mở những chiếc lồng khác, bên trong có thằn lằn, chuột và mấy con côn trùng chạy ra, trốn đến tân đại lục. Không lâu sau, lại có sĩ tử đẩy ra mấy tên nô lệ, xua họ đến tân đại lục. Những nô lệ kia được tự do, lập tức vui mừng hớn hở, chạy như điên. Các sĩ tử quan sát hồi lâu, chỉ thấy những nô lệ kia chạy được vài dặm mà không có vấn đề gì lớn. Lúc này mới gỡ bỏ tấm chắn nguyên khí vô hình xung quanh thuyền nhỏ. Xung quanh thuyền nhỏ có một tấm chắn nguyên khí chứa không khí để người trên thuyền có thể tự do hít thở. Sĩ tử trên thuyền nhỏ giơ gương lên chiếu rọi thiên thuyền trên không trung. Các sĩ tử trên thiên thuyền thấy ánh gương, lập tức mở khoang đuôi, từng chiếc tiểu thiên thuyền từ đuôi thuyền lao ra lơ lửng trên không. Các sĩ tử của các viện, hãy đi theo lão sư của viện mình để thám hiểm, tuyệt đối không được chạy lung tung. Nguyệt Lưu Khê cao giọng nói. Chư vị nhất định phải nhớ kỹ. Thứ nhất, nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng gương sáng chiếu lên thiên thuyền. Thiên thuyền có cao thủ ở lại, sẽ hỗ trợ các người ngay lập tức. Thứ hai, bảo vệ tốt thuyền của các người. Các người phải tự mình ngồi thuyền nhỏ trở về thiên thuyền. Kiếm các có 36 học viện. Các sĩ tử của từng học viện lần lượt lên thuyền nhỏ của mình, từng chiếc thuyền nhỏ hướng về các nơi trên đại lục thiên ngoại này. Tô Vân là lão sư của Võ Thánh Các. Lần này sĩ tử của Võ Thánh Các đến thám hiểm rèn luyện không nhiều, chỉ có 10 người. Cộng thêm Tô Vân và một lão sư khác, cũng chỉ có 12 người mà thôi. Tuy nhiên, trong số các sĩ tử của Võ Thánh Các lại có nhiều gương mặt xa lạ. Ngoài Ngọc Sương Vân và Thương Cửu Hoa ra, những người khác Tô Vân đều không quen biết. Sĩ tử của Võ Thánh Các ta đều đã giao đấu qua, vậy mà lại có mấy người ta chưa từng giao đấu, thật kỳ lạ. Tô Vân thầm nghĩ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.